Đỉnh cao phú quý, chương 1453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm qua lần lượt trôi qua trước mắt cô, rồi cô nhận ra chỉ có Trình Uyên mới có thể nhớ hết những chuyện trong 2 năm qua, nhưng tại sao anh ta lại làm điều này? Tại sao bạn lại không cảm thấy như vậy? Bức thư cá nhân của Trình Uyên buộc cô phải tin, nhưng cô không muốn tin. Chính xác thì cái này dùng để làm gì? Lý Nam Địch đã đau khổ như vậy 2 ngày nay, cô cảm thấy không có Trình Uyên, cuộc sống của cô đã mất đi bất kỳ ý nghĩa nào. Đúng lúc này, ngoài hành lang đột nhiên vang lên một tiếng động, hồi lâu mới vang lên. Ba mẹ, bên ngoài có chuyện gì vậy? Cô nhẹ giọng hỏi, Lý Hải nhíu mày, sau đó an ủi. Cảnh Giật, nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng chuyện bên ngoài. Y tá mở cửa và thay băng cho Lý Nam Địch, trưởng khoa anh thấy thế nào? Nữ y tá trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi Lý Nam Địch. Lý Nam Địch khẽ gật đầu, sau đó hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nữ y tá thở dài nói, tôi cũng không biết chi tiết, chỉ là nghe nói ông chủ của bệnh viện chúng ta có chuyện, ông chủ đang gọi người tới cứu. Cái gì? Lý Nam Địch sửng sốt, nữ y tá rời đi sau khi uống thuốc, Lý Hải nhanh chóng thuyết phục, Nam Địch cậu cứ yên tâm nuôi nó, đừng lo lắng cho nó đã ức hiếp cậu thành ra thế này, chết cũng không sao. Anh Hứa cũng thuyết phục, đúng vậy, đây là quả báo. Lý Nam Địch gắt gao mở chăn bông bước xuống giường. Không sai, ta đi xem đã xảy ra chuyện gì. Lý Hải và Hà Hoa cố gắng thuyết phục anh ta, nhưng dù anh ta có thuyết phục như thế nào đi chăng nữa, Lý Nam Địch cũng không nghe. Không thể nào, họ chỉ có thể ôm con gái của họ ra ngoài. Khi tôi đến hành lang trên lầu này của bệnh viện đã đông nghịt người, tất cả đều là gương mặt quen thuộc của Lý Nam Địch. Ví dụ, Lý Hải Tân, Bạch Long, Trần Thành, Lục Hải Xuyên, Vương Mỹ Lệ, cô gái béo và một nhóm thành viên của nhóm Long Doen. Trước khi Lý Nam Địch có thể đặt câu hỏi, Bạch An Tương đã vội vã đi từ đầu bên kia của hành lang. Hoa Dâm Bụt, nhìn thấy Bạch An Tương, Lý Nam Địch nhanh chóng gọi. Bạch An Tương hơi dừng lại trước khi quay lại nhìn vợ chồng Lý Nam Địch và Lý Hải, lông mày cao có của họ hơi giãn ra. Cô hít một hơi thật sâu, quay người đi đến bên Lý Tinh Trì, đối với Lý Hải và Hà Hứa nói. Các cô chú, xin chào. Lý Hải và Hà Hoa xấu mặt không để ý tới Bạch An Tương. Lý Nam Địch hỏi, chuyện gì xảy ra? Bạch An Tương suy nghĩ một chút rồi nói. Không sao đâu, cô không cần phải lo lắng. Ồ, đúng vậy, tôi sẽ lập một hợp đồng trong tương lai. Quyền sở hữu bệnh viện này thuộc về cô. Cô có thể ký nó khi nào? Có thời gian để có hiệu lực. Nói xong quay đầu đi về phía đám người. Cả Lý Nam Địch và Lý Hải đều bị sốc. Bệnh viện thuộc sở hữu của Nam Địch. Lý Hải bất ngờ, Lý Hải cũng hừ lạnh một tiếng, hừ, tiểu tử này trên phim còn có Lý, tuy nhiên, khuôn mặt của Lý Nam Địch thậm chí còn xấu hơn. Bởi vì cô biết rằng phải là anh, đã xảy ra chuyện lớn, đủ lớn để cần giải thích về tang lễ. Sau đó, cô ấy đang rất vội vàng, cách chương.